Chiều lắng nắng trên đường đã tắt, vài chiếc lá khô vàng rơi. Đời vắng bóng em buồn héo hắt, mộng thắm cũng phai tàn thôi. Nhiều lúc nhớ nhung chợt kéo tới, hồn bỗng xót xa đầy vơi. Người ấy tương đâu đã xa xôi, mà vẫn ở trong lòng tôi. Chiều chơi vơi, mây thướt tha êm đềm buông trôi. Mưa hắt hiu rơi đầy trong tôi. Thương nhớ ai xa rồi em ơi, sầu dâng đêm tối. Ngày ấy nếu em đừng bối rối, tình ái chắc thêm đậm sâu. Ngày ấy nếu em đừng yêu tôi, thì nay có đâu buồn đau. Tình thắm đã phai màu lá úa, mộng thắm chết trên đường xưa. Đời vắng bóng em lòng buốt giá, sầu lắng viết lên bài ca. Chiều lắng nắng trên đường đã tắt, vài chiếc lá khô vàng rơi. Đời vắng bóng em buồn héo hắt, mộng thắm cũng phai tàn thôi. Nhiều lúc nhớ nhung chợt kéo tới, hồn bỗng xót xa đầy vơi. Người ấy tưởng đâu đã xa xôi, mà vẫn ở trong lòng tôi. Chiều chơi vơi, mây thướt tha êm đềm hiu rơi đầy trong tôi. Thương nhớ ai xa rồi em ơi, sầu dần đêm tối. Ngày ấy nếu em đừng bối rối, tình ái chắc thêm đậm sâu. Ngày ấy nếu em đừng yêu tôi, thì nay có đâu buồn đau. Tình thắm đã phai màu lá úa, mộng thắm chết trên đường xưa. Đời vắng bóng em đong buốt ra, sầu lắng viết lên bài ca. Chiều chơi vơi, mây thướt tha êm đềm buông trôi. Mưa hắt hiu rơi đầy trong tôi. Thương nhớ ai xa rồi em ơi, sầu dâng đêm tối. Ngày ấy nếu em đừng bối rối, tình ái chắc thêm đậm sâu. Ngày ấy nếu em đừng yêu tôi, thì nay có đâu buồn đau. Tình thắm đã phai màu lá úa, mộng thắm chết trên đường xưa. Đời vắng bóng em lòng buốt giá, sầu lắng tiếng.